Phật Pháp ứng dụng. sơn ba hồi hương đồng ba nhà. Ủy viên Ban Phòng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa toàn thể đồng bào Phật tử cả giới, trong chương trình kỷ niệm 10 năm ngày thành lập cơ sở bảo trợ từ thiện Bù Thắng tại chùa Bù Thắng, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ này tại chương trình thuyết pháp, chúng con thành kính được giới thiệu đến tất cả quý vị trong đạo tràng sự hiện diện trên pháp tòa là Đại Đức Đạo Hiệu Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Phòng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy đã nhận lời mời của sư cô trụ trì và ban tổ chức từ Mệnh Tố, Đại Từ Mệnh Tố hôm nay chánh tích quan lâm về đạo tràng Bù Thắng, ban tổ cho hàng Phật tử tại gia chúng con một thời pháp nhủ. Kính bạch thầy, hiện diện trước mặt của thầy là hàng trăm Phật tử, đồng bào Phật tử cả giới từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện lân cận thuộc tỉnh Đắk Lắk đã trở về tham dự buổi lễ và đang lắng đồng tâm tư nghe những lời giáo pháp của Thầy. Giờ đây, chúng con thành kính cung thỉnh Thầy ban bổ cho hàng Phật tử chúng con đôi dòng sửa pháp. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, kính thưa chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa và ban tổ chức đã từ bi quan hỷ tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp hôm nay, và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe và bình an hạnh phúc nhất đến với toàn thể quý Phật tử trong buổi giảng hôm nay ở Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi đủ duyên lành để trở về tỉnh Đắk Lắk và thị xã Buôn Hồ này để chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Hôm nay là trong cái thời điểm mà Phật giáo trong cũng như ngoài nước chúng ta đón mừng đại lễ kỷ niệm đản sanh lần thứ 2635, Phật lịch 2555. Đây là một ngày trọng đại đối với Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, và giới hạn hơn nữa là tại chùa Vũ Thắng này. Các vị đã có cơ hội để dành thời giờ để trở về chùa lễ Phật, để ôn lại những kỷ niệm về Đức Giáo Chủ của chúng ta. Đây là những ngày chúng ta xem như là hạnh phúc nhất, mà trong kinh cũng từng nói một câu là hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, có nghĩa là sự có mặt của Đức Phật, sự hiện hữu của Đức Phật là một niềm hạnh phúc vô lượng vô biên đối với tất cả mọi người trên cuộc đời. Và trong một cái vùng tương đối hơi xa thành phố của các vị, thì hôm nay tôi về đôi khi tôi cũng lưỡng lự, tôi không biết chia sẻ với cái gì để cho thích hợp với các vị. Đúng ra thì cái ngày lễ Phật đản chúng ta sẽ ôn lại về lịch sử Đức Phật, nhưng mà cái này chúng ta đã được học đi học lại, và hàng năm chúng ta đã có cơ hội để mà học tới lui và ôn lại rồi, thì hôm nay tôi nghĩ là cần nhắc thoáng qua vậy thôi. Và tôi xin chia sẻ một cái chủ đề có thể gần gũi với chúng ta, mang cái nghĩa của giáo pháp ứng dụng, đó là bài làm phước A Di Đà Phật. Tôi nghĩ đối với tất cả các vị, khi nghe hai chữ làm phước thì tôi nghĩ không có lạ. Và trong cuộc đời chúng ta ít nhiều gì ai cũng đã từng làm phước rồi. Có ai chưa bao giờ một lần trong đời làm phước không, đưa tay lên coi. Hả? Như vậy đồng nghĩa với là tất cả các vị đều có khái niệm về làm phước và đã từng làm rồi, có phải vậy không? Như vậy ai đã từng làm phước, đưa tay lên coi. Ai đã từng làm phước rồi, đưa lên tay coi coi. Đưa thật lòng đi. Xin cảm ơn các vị. Đôi khi mới mẻ quá thành ra còn ngại không. Xin thưa các vị, tôi nghĩ có thể các vị không thể giải thích hơn nữa về từ làm phước, nhưng mà các vị có một cái khái niệm hình dung là làm phước là mang cái nghĩa là một hành động. Động gì? Động tốt. Chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Bây giờ tôi chưa biết là cái chữ làm phước nó mang cái nghĩa như thế nào, bởi vì thật ra cái từ này nó mang cái nghĩa bóng quá đi. Tự thân của nó không có một cái nghĩa hiện hữu thực tế, nhưng mà chúng ta qua những hành động thực tế chúng ta có thể xác định được là bây giờ, ví dụ tôi muốn cho cái việc thí dụ để các vị thấy làm phước như thế nào gì. Ví dụ mình già mình đi tới cái cây cầu đó mình đi qua hơi khó, hoặc nó không có tay vịn, cái mình gặp cậu thanh niên đi ngang, cái mình nói cậu ơi cậu, làm ơn làm phước dắt lão đi qua cái cây cầu này cái coi cậu. Như vậy có phải là cậu thanh niên hoan hỷ dìu bà già qua cây cầu, hành động đó là gọi là gì? Làm phước. Như vậy bà già bà yêu cầu là cậu này làm một hành động đó, có nghĩa là làm phước, làm ơn, làm phước. Có phải không? Một đứa nhỏ nó buổi tối nó muốn đi ngang qua một cái khu đó nó, nhưng mà nó sợ ma quá nó không dám đi. Nhờ ai đó, cô bác anh chị gì đó lớn lớn chút nó, chị hay cô chú gì làm ơn làm phước dắt con qua đoạn đường này, sợ ma quá không dám đi. Như vậy một cái hành động đó, một cái người nào được nhờ đó mà hoan hỷ để dìu dắt cái cậu bé này đi qua cái đoạn đường đó thì hành động đó gọi là gì? Làm phước. Này, hôm nào chúng ta tình cờ đi qua ngoài chợ, chúng ta đi mua đồ, chúng ta gặp người tàn tật, họ ngồi bên đường, họ để cái mê, cái thao, cái nón gì đó, họ nói lại ông đi qua, lại bà đi lại, đời con bất hạnh khổ thế như thế này, tật nguyền xin ông xin bà làm gì? Làm ơn làm phước bố thí cho con. Như vậy thì cái này tự thân chúng ta không có giải thích hết cái ý nghĩa của cái chữ đó, nhưng mà chúng ta cứ biết rằng một hành động như thế thì người ta gọi là vừa làm phước vừa làm ơn. Vậy thì bây giờ còn vô số, ví dụ bây giờ mình kẹt quá, mình hết tiền, mình kẹt quá, mình nhờ người hàng xóm giúp đỡ cho mình thì mình cũng nói là sao? Làm ơn làm phước, có còn tiền không, giúp cho tôi mượn vài triệu tôi giải quyết nợ trong ít ngày tôi trả lại. Như vậy thì bây giờ tôi diễn dẫn cho các vị đại khái một số cái hình ảnh như vậy. Vậy chứ hai chữ làm phước là sao? Ai cho thầy câu định nghĩa làm phước là sao? Nãy giờ cái gì cũng nói trúng hết trơn đó, vậy giờ giải thích đi. Ai nói được cho quà. Cái đèn này nó chói quá, con không biết ai luôn á. Dạ, rồi. Con kìa là con đi một mình, con thấy một chiếc xe hông đó, con nói anh làm phước cho tôi đi, chứ bảo tôi để đi hết rồi, một mình tôi đi sao? Thì cuối cùng con đã về trước, cái đồ của con, A-di-đà-phật. Thì bây giờ cô có nêu ra, nhưng mà cô giải thích dùm thầy hai chữ làm phước nghĩa là gì? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con là thầy, có nghĩa là làm phước chúng ta phải tại tâm, phải tại cái tâm tư duy của chúng ta mà, có nghĩa là chúng ta làm phước kẻ đi xin. Cho tôi xin một đồng, mình bổ thí cho người ta một đồng, có nghĩa là làm phước. 500 cũng là làm phước. Người ta xin một miệng nước, người ta khát nước uống, 500 người mình cho người ta một miệng nước cũng là làm phước. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô. Dạ. Chúng chưa vỗ tay. Còn ai có câu trả lời khác không? Dạ, cho tạo được nhịp lại. Thầy mời. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Làm phước, làm phước là để mình trưởng thiện cái tâm từ bi, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ tất cả chúng sanh theo lời Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết. Vậy thầy cũng cảm ơn anh. Thật ra mà nói thì ráp vô nãy giờ cũng có cái đúng á. Sự thật ra các vị nói á, nó không phải là sai, nhưng mà các vị nói cho một cái gọi là không phải lý giải cái từ ngữ, mà các vị chỉ cho hành động. Hành động đó đã được thầy dẫn nhập cho các vị vài cái hình ảnh trước đó. Như vậy thì bây giờ cái từ làm phước thật ra nó không mang một cái nghĩa cụ thể bằng cái ý nghĩa của cái chữ phước, mà nó được cụ thể qua hành động của chúng ta. Cái chữ phước nó mang cái nghĩa là việc tốt lành, việc phúc báo, việc hơn, cái thi ân, cái làm điều gì đó để đem đến may mắn, bình an, giúp đỡ. Tất cả những cái hành động đó chúng ta gọi chung là làm phước. Cái chữ phước nó mang cái nghĩa là phúc báo, là may mắn, điềm tốt, điềm lành. Tự thân của làm phước là mình xin mang một cái điều tốt, điều lành, điều may mắn, điều gì đó đến cho một người đó, gọi là làm phước. Như vậy hành động của các vị đem một đồng các vị ban tặng cho một người nghèo khổ bằng cả trái tim thì hành động đó gọi là làm phước, tức là ban tặng cho người ta một cái điều gì đó hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Người nghèo khổ, người đang đau khổ, thậm chí có những người không hẳn là họ đói nghèo mà họ đang đau khổ về nội tâm, họ cần một ai đó lắng nghe hoặc là chia sẻ cái nỗi khổ này của họ, cái nỗi khổ do sự mất mát, một sự bệnh tật hay là một nỗi khổ nào đó. Một con người mình có thể hiểu biết được Phật Pháp, nắm được tâm lý, mình đến mình ngồi bên cạnh chia sẻ, góp lời với người đó cũng là một hành động làm phước. Nhưng mà hành động làm phước nó mang nghĩa này nữa. Có những khi một con người thiếu hiểu biết, hung hăng, tham lam, ích kỷ, thế này thế khác, dồn nén cho người ta hay là áp đảo một người nào đó, mình có thể mình lấy cái lòng cương trực, yêu thương, bên vực cái người thế cô đó, mình can gián để mình giúp cho người đó được ổn hơn cũng là làm phước. Thậm chí một cái điều người ta nói, một cái câu xúc phạm quá đáng, nhưng mà nếu mình đủ sức mình trả lời lại, mình đủ sức mình nói lại cho hơn, nhưng mà mình suy nghĩ rằng mình nói không có lợi. Nếu bây giờ mình nói ra đó thì sẽ đem đến đập đổ, hoặc là những cái kẻ này nó ngang bướng quá, mình nói nó không có ý nghĩa gì đâu, đôi khi mình nói nó lôi thôi thôi, thôi mình nhịn nó chút xíu, cái hành động nhịn nó vẫn là làm phước. Tức là để tạo cho người ta được vượt qua một cái gút mắt của tâm lý hay là cái cơn sân, cái hành động đó vẫn gọi là làm phước. Cho nên chúng ta thấy rằng cái từ ngữ nó rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta suy nghĩ ra để làm được điều đó thì cái việc này nó xảy ra trong từng ngày của chúng ta. Và tôi tin rằng ai trên cuộc đời này cũng có đủ khả năng để làm phước. Làm phước không đòi hỏi là chúng ta là một người quá dư giả để chúng ta ban tiền dư bạc hậu đến cho tất cả mọi người chúng ta mới gọi là làm phước. Làm phước không mang một cái nghĩa gì vĩ đại mới là làm phước, mà tất cả những điều tôi nêu với các vị, cho dù một tấc lòng hoan hỷ, cái này vẫn tạo ra phước báo cho chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta đến chùa, chúng ta nghèo quá, chúng ta không có cái gì để cúng dường, nhưng mà chúng ta thấy người khác đến chùa, họ phát tâm họ cúng dường. Ví dụ như là những người đến đây để chia sẻ với những người neo đơn, những người nghèo khổ, thậm chí cô ở đây có cô nhi viện, tức là nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ mồ côi, mình không có điều kiện giúp đỡ, nhưng mà ai đến đây họ đem một đồng tiền, một bát gạo đến họ dâng, tự nhiên mình sung sướng, mình thấy rằng bát gạo đó không phải cho mình, nhưng mà mình thấy cho một đứa trẻ hay là ngôi chùa đó để có điều kiện để mà nuôi các trẻ em, tự nhiên thấy mình mừng rỡ. Cái hành động đó phước không? Cái phước đó nó tạo ra được cái sự bằng sự tùy hỷ của chúng ta, có nghĩa là ai làm được tốt cái mình vui theo, để tự nhiên mình cũng tạo được một cái phúc báo. Ồ, cái hành động đơn giản vậy. Thậm chí bây giờ mình ở gần chùa, mình không có điều kiện gì mình giúp chùa, nhưng mà thỉnh thoảng mình đến chùa, mình cầm cái chổi ra ngoài sân mình quét lá, hoặc thỉnh thoảng mình xuống dưới nhà bếp mình lặt cọng rau, mình lấy cái nùi dẻ mình lau cái bàn, thậm chí mình lên chánh điện mình quét tàn nhang, mình lau bằng Phật, mình lau chánh điện, vân vân. Tất cả hành động đó phải làm phước không? Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng làm phước. Việc này nó nằm trong ở chỗ cái đầu của chúng ta. Nếu chúng ta tự hoan hỷ, tự suy nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ trong cuộc đời chúng ta làm được rất nhiều phước báo. Cho nên trong kinh Pháp Cú có một câu như thế này: Chớ xem điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đem đến quả báo cho ta, cũng giống như giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ bầy bình. Thì khi kẻ làm ác, khi cái nghiệp ác đến rồi thì sẽ chịu quả báo rất nặng. Cũng vậy, chớ cho điều lành nhỏ cho rằng chẳng đem đến quả báo cho ta, cũng ví như giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình, kẻo theo tu sẽ tích lũy dần những thiện nghiệp từ khi ít mà nên. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái hình ảnh Đức Phật cho chúng ta làm phước giống như là cái giọt nước vậy đó. Chúng ta có bao giờ chúng ta xem một cái bữa trời mưa, khi trời mưa vừa dứt hạt rồi, trên mái nhà chúng ta nó còn đổ những cái giọt nhiễu nhiễu không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà cái chúng ta để cái chum hay cái chậu về phía dưới đó, giọt nước này nó được nhỏ từ tối cho đến sáng thì các vị thấy sao? Hả? Đầy. Cho dù một cái chén lúc đó tôi đưa ra, chúng ta thấy nhỏ từng giọt, nó chả là bao cả. Nhưng mà nếu từng giọt như thế, nó sẽ làm đầy cái chén đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật cho thí dụ, cái hành động không đòi hỏi những gì vĩ đại lắm. Cho dù đó là một hành động, một tấc lòng hoan hỷ, một cái việc dắt dẫn người già qua đường, một cái sự tha thứ với người thô lỗ, một cái sự chia sẻ với người đau khổ, tất cả những cái đó chúng ta đều gọi chung là làm phước. Và trong lòng của tất cả mọi người chúng ta cảm thấy phước báo là một cái điều mà chúng ta không thấy. Có ai thấy được cái phước không? Thấy phước như thế nào không? Cái phước nó cũng giống như điện vậy đó. Ở đây có ai thấy điện không? Hả? Muốn biết điện không? Ở đây muốn biết không? Thử cái coi. Xin thưa các vị, ở đây là cho thí dụ thôi. Chúng ta muốn biết được ở đó có điện hay không, chúng ta nhìn gì? Nhìn gì? Nhìn đèn nè, nhìn quạt nè, nhìn micro nè. Chúng ta có thấy micro có điện không? Nhưng mà không có điện, thầy nói các vị nghe được âm thanh như thế này không? Và cái này nó có truyền âm được không? Xin thưa các vị, chúng ta không thấy điện nhưng mà chúng ta thấy qua những cái này. Như vậy trong cuộc đời chúng ta không thấy được cái phước, nhưng mà nó được biểu hiện qua đời sống của chúng ta hàng ngày. Một ai đó được ăn hên làm ra, chúng ta nói sao? Người này có phước quá. Còn cái người nào mà gặp đau khổ thì chúng ta nói là người này tạo nhiều ác nghiệp quá. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy một người hạnh phúc, an vui, chúng ta biết rằng nhìn cái hiện biểu hiện của cái người đó, chúng ta nhận định được cái đó là cái phước. Như vậy cái chữ phước này nó mang nghĩa, mình hiểu nghĩa bóng thôi, chứ thật sự nghĩa đen thì mình không thấy được. Thành ra bây giờ các vị thấy rằng cái phước này nó quan trọng, nó là cái nguồn gốc để tạo ra mọi cái nguồn gốc hạnh phúc của con người. Cho nên khi hôn nhân người ta chúc nhau câu gì? Câu gì? Trăm năm gì? Ai đây được từng chúc rồi đưa tay lên. Hình như ở đây ai cũng đã từng được chúc hết đúng không? Trăm năm hạnh phúc. Cái chữ phúc đó là phước á. Cái một chữ Hán đó là chữ phúc. Chúng ta có thể dịch nói ra hai từ, cũng có thể đọc là phúc mà cũng có thể đọc là phước, đều là chữ đó cả và đồng một nghĩa như nhau. Cho nên phúc đức hay là phước đức, cái từ đó để chỉ chung cho việc tốt lành, cái nên, cái hơn, cái tốt của chúng ta. Cho nên thông thường ở trong xã hội, nếu chúng ta chưa học Phật, chúng ta được điều gì may mắn thì chúng ta nói là sao? Hên quá. Nhưng mà sự thật các vị, cái từ đó chúng ta dùng như vậy là dùng theo từ dân gian thông thường, chứ đúng ra nó là chữ có phước quá đó. Hay là được gì may mắn, chúng ta nghĩ không có cái gì tự nhiên mà may mắn, nó phải do một phúc báo nào của chúng ta mà nó có ra. Như vậy trên nguyên tắc hồi nãy giờ giống như các câu trả lời của các vị, thì thầy mới nói thêm một điều gì? Những động cơ mà để làm cho con người để tạo việc phúc á, nó chỉ có hai động cơ chính thôi. Hai động cơ chính để làm cho một con người của chúng ta có thể làm phước. Động cơ chính thứ nhất á, đó là chúng ta muốn điều gì phước báo hạnh phúc bình an với chính bản thân mình, với con mình, với người thân mình. Mình muốn cho họ được an vui hạnh phúc. Cho nên mình nghĩ cái việc gì mà làm được phước thiện tốt lành, mình làm để cho mình nguyện cho mình được an vui con cái người thân của mình. Đó là cái ý niệm đầu tiên. Và cái động cơ thứ hai để làm cho con người có thể làm phúc đó, tức là giống như các vị nói, từ lòng yêu thương. Có nghĩa là nó xuất phát từ cái tâm từ, tức là yêu thương, nghĩ đến những người nghèo khổ, hay là nghĩ đến những người đau khổ, hay là nghĩ đến những cái điều gì mình muốn làm cho nó tốt hơn. Nó xuất phát từ tâm từ. Chỉ có hai động cơ này nó làm cho con người chúng ta siêng năng làm phước và tạo phước. Ví dụ bây giờ một người vợ hay một người chồng thấy gia đình con cái bệnh tật, hay là thấy chồng mình như thế, hoặc là vợ mình nó có hoàn cảnh thế thế, suy nghĩ sẽ làm một cái điều gì có phước báo để mà hồi hướng, để mà giúp cho người chồng, người vợ hay con cái mình thậm chí con mình chuẩn bị đi thi, hay là nó chuẩn bị lấy chồng, hay là nó chuẩn bị công ăn việc làm mới, mình đều muốn cho nó mọi điều tốt lành. Vì vậy cho nên mình nghĩ vì sự tốt lành của con mình, cháu mình, người thân mình, cho nên mình làm một cái điều gì phước báo để mình nguyện cho con mình được cái đó. Tức là cái hành động này nó xuất phát từ đầu tiên là muốn mình được hạnh phúc, cho nên làm nhiều điều tốt lành với cuộc đời. Còn thứ hai nữa là nó xuất phát từ lòng yêu thương. Cái nhu cầu muốn mà mong muốn hạnh phúc nó chỉ là tiềm ẩn, nhưng mà thực tế này nó xúc động từ đáy lòng của mình. Từ cái thực tế đó cho nên mình làm. Ví dụ bây giờ các vị không có ý niệm cúng chùa, cũng không có ý niệm là bố thí gì, nhưng mà các vị đến đây, các vị đi vòng một vòng, các vị thấy đằng sau có nhiều trẻ mồ côi, trẻ neo đơn và nhiều trẻ bệnh tật mà không ai săn sóc, nhà chùa quý sư cô đứng ra làm việc đó, tự nhiên mình thấy xúc động trước hành động đó, xúc động trước những đứa trẻ đó, tự nhiên mình móc tiền túi ra mình nói à, sư cô ai đó cho mình gửi 5.000, 10.000, 20.000 để phụ giúp với quý cô, để với ban tổ chức để làm việc này này này. Cái đó nó xuất phát từ lòng yêu thương. Còn ví dụ mình có hữu sự, cái tự nhiên hôm nay là mình muốn cầu nguyện gì đó, cho nên bây giờ hôm nay đến chùa để quỳ trước Phật, Quan Âm, Bồ Tát gì đó để cầu nguyện cho điều gì đó, thì nó xuất phát từ ước mơ muốn hạnh phúc gì đó. Thì cái lòng phước này nó xuất phát từ hai động cơ đó. Nhưng cho dù động cơ nào thì hành động đó vẫn tốt. Nhưng mà tùy vào cái tâm niệm của chúng ta. Một tâm niệm xuất phát từ rộng lớn thì nó lại là cái quả báo lớn. Mà cái tâm niệm nó xuất phát từ cái chỗ là muốn mưu cầu hạnh phúc cho chính mình thì nó cũng có phước báo, như là phước báo tương đương với những gì mình ban ra. Cái đó nó có điều kiện, thành ra nó đến có điều kiện. Mà người làm không có điều kiện nó sẽ đến không điều kiện. Thì cái đó trong một cái hành động cao thâm hơn trong Phật giáo gọi là ban tặng niềm hạnh phúc, đó gọi là ba la mật. Nhưng mà cái điều đó rất khó làm và không đơn giản như chúng ta nghĩ. Như vậy trở lại một vấn đề. Xin thưa các vị, tất cả những gì chúng ta có mặt trên cuộc đời, giàu nghèo, hạnh phúc, an vui, thông minh, ngu si gì đó, đẹp xấu gì đó, tất cả những cái này từ đâu mà ra? Hả? Tất cả này từ đâu mà ra? Hả? Đúng vậy, đó là từ phước báo mà ra. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng phước báo nó đóng vai trò rất quan trọng trong hạnh phúc, giàu nghèo, đau khổ, xấu đẹp của chúng ta. Tôi nói này để các vị, đôi khi chúng ta rất là chủ quan. Có những người nhờ phước báo vô lượng kiếp cho nên hôm nay sanh ra trong cuộc đời được may mắn giàu có. Hoặc là có những người đã từng làm tốt với cuộc đời, hoặc dâng hoa cúng Phật, hoặc làm đẹp cuộc đời bằng tính thẩm mỹ này kia, cho nên sinh ra được đẹp đẽ, tướng tá trang nghiêm, cái tự nhiên kiêu ngạo, phách lối với những gì mình đang có. Và mình rất là chủ quan. Và như vậy, vì mình không hiểu được tại sao mình có cái này cho nên mình rất là kiêu ngạo. Nhưng mà nếu mình hiểu được rằng cái này sở dĩ mình có được là do phước báo, thì tự nhiên con người mình nó sẽ mất cái kiêu ngạo đi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng an vui, hạnh phúc, tất cả mọi thứ trên cuộc đời ai cũng muốn hết á. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình sang, ai cũng muốn mình thông minh, ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi. Có phải vậy không? Nhưng mà có phải do mình muốn mà mọi việc nó được như mình nghĩ không? Có phải không? Nếu mà mình muốn mà mọi việc nó được xảy ra như mình nghĩ thì trên cuộc đời này không có ai đau khổ cả. Nếu tất cả những gì mà do mình nghĩ mà được á thì trên cuộc đời này không ai đau khổ cả. Cho nên trên cuộc đời này nó được hay không không phải do mình ước mơ. Mà ước mơ thì cứ ước mơ, ước mơ nó không xấu. Là một con người mình muốn có cơm ăn áo mặc, mình muốn gia đình sung túc, mình muốn con ngoan trò giỏi, mình muốn thông minh giỏi giang, bản thân mình muốn đẹp đẽ dáng khéo gì đó. Ước mơ này hoàn toàn tốt. Nhưng mà được hay không nó lệ thuộc rất lớn vào cái phúc duyên của mình. Có người được 1%, có người được 5%, có người được 10%, 20%, và tối đa ai được nhất là khoảng 70% hạnh phúc trong cuộc đời là người đó có phước báo lắm rồi. Không bao giờ ai được cái gì 100% cả. Trong cuộc đời tương đối không bao giờ có những điều ước mơ của chúng ta thành tựu 100%. Và thậm chí những người thiếu may mắn, những người thiếu phước báo đến độ mà suốt cuộc đời chỉ có một ước mơ mà không bao giờ thành tựu được. Cái đó nó xét về cái duyên nghiệp của chính mình. Nhưng mà cái phước báo nó lệ thuộc vào cái tính chất vô thường. Tức là hạnh phúc, giàu, nghèo, đẹp, xấu, nó vô thường. Cái gì nó thuộc về phước báo nó đều vô thường cả. Nếu một con người hiểu được cái gốc đó, mình dung bồi cho nó có thể kéo dài xa hơn. Còn nếu mà mình không hiểu được, mình ý tài ý tận, thì tất cả những cái đó mình làm cho mình phước báo mình ngắn lại. Và trên cuộc đời này, đó là quy luật, chứ nó không lệ thuộc vào ai cả. Và xin thưa các vị, Đức Phật có mặt trên cuộc đời này cũng thế thôi. Đức Phật không mang cái nghĩa là ban phước giáng quả cho người trần gian của chúng ta. Đức Phật chỉ là một con người chỉ chúng ta cái cách để làm thế nào để được phước, làm thế nào để chúng ta cuộc sống an vui. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta rằng cái hành động nào dẫn đến đau khổ, oan trái. Ở đây là Đức Phật giải thích rất rõ ràng về cái điều đó. Thành ra ở đây các vị nhớ kỹ, đến Đức Phật chúng ta cứ cầu nguyện. Con nguyện cái này, con nguyện cái kia, con nguyện cái nọ, cái nguyện này không xấu. Nhưng mà nếu chúng ta dựa vào cái nguyện đó để chúng ta nói rằng vì nguyện mà mọi việc có thể được hay không, thì cái này nó lại không đúng. Đức Phật dạy chúng ta nhân quả chứ không phải Đức Phật dạy chúng ta cầu. Cầu là nó lệ thuộc vào trong tín ngưỡng. Cầu thì cứ cầu, nhưng mà nếu cầu mà được thì đâu có ai đau khổ. Thành ra ở đây chúng ta học Phật, chúng ta phải có trí tuệ chỗ này. Chúng ta phải thấy rằng cầu là bày tỏ ước mơ trước Đức Phật, chứ không mang cái nghĩa là cầu mà để được. Được hay không nó phải lệ thuộc vào mình có cái nhân tố đó hay không. Bây giờ tôi ví dụ nè. Ví dụ cái này tôi cho là cái chậu. Các vị bỏ vô đem bay một cái hạt ớt. Các vị đem lại Đức Phật nào đó linh thiêng hay là ông thần nào đó linh thiêng. Các vị nguyện cầu, các vị nói làm sao cho cái hạt ớt này, mặc dầu con gieo cái hạt ớt nha, nhưng mà mai mốt này nó lớn lên, nó trổ thành nó cây cam và nó trổ trái cam con ăn. Ai làm được cái này đem vô tới ở Sài Gòn bán tôi, bao nhiêu tôi cũng mua. Ai lên lãnh đi. À, bên này ký hợp đồng đi. Nhân ngày tốt nè, ngày đản sanh Đức Phật nè. Ha. Có ai không? Ai ký hợp đồng mà thầy, tôi mà gieo hạt ớt vô đây, rồi sau này tôi cầu nguyện để mà nó lên cây ca cam và nó trổ thành trái cam. Đó, ký hợp đồng với tôi. Xin thưa các vị, nhưng mà ngược lại các vị gieo hạt cam vào trong này, có một ai đó không thích các vị, họ trù, họ nói cái kẻ này thấy ghét nè, kẻ này không khó ưa nè, nó gieo hạt cam hả, tôi ra giữa trời đất, giữa bàn ông thiên, tôi sắm cái bàn hương đăng hoa quả cho to, tôi nguyện làm sao nó gieo cái hạt cam nhưng tôi nguyện sao lớn lên thành cây ớt, chỗ trái ớt trời. Được không? Các vị hiểu cái điều gì tôi muốn nói không? Nếu các vị đã là một người có phước báo, thì kẻ nào mà thù ghét các vị, có trù các vị, lập bàn hương án giữa trời đất, kẻ đó đáng ghét lắm, con thù nó chín đời mười kiếp, sao mà trù cho nó tàn mạt này kia kia nọ. Có trù cách mấy người ta cũng vậy à. Mình càng trù mình mạt thì có. Mình trù mình làm mình tổn phước. Con người mình bị giới hạn ích kỷ, cho nên mình ác tâm đến như người ta. Cho nên có những người lạ kỳ, thấy người ta đẹp hơn mình cái mình ghét. Ủa ghét vô duyên hả? Thấy người ta giàu hơn mình ghét. Tức là con người của mình tự nhiên nó ích kỷ vậy đó. Và các vị nên nhớ rằng, một khi mình đã khởi cái tâm như vậy, cái tự nhiên mình làm mất phước. Thay vì mình có thể đẹp hơn, nhưng mà tại vì do cái tật đố của mình ghét cho nên mình xấu hơn. Ví dụ mình đang vui vẻ về cái mình ganh tị ai, cái mặt mình sụ xuống coi đẹp hơn hay xấu hơn. Còn bây giờ ví dụ bây giờ người ta có ăn, cuộc sống nhờ phước báo cho người ta hạnh phúc, cái mình thấy người ta hạnh phúc hơn mình ghét, mai mốt mình mà hết tiền mình qua mình mượn tao không cho. Tại vì từng đố kỵ mình mà. Thành ra ở đây tôi nói với các vị như thế là như thế nào. Nếu chúng ta đã có nhân tốt rồi, thì cho ai thù ghét trù ẻo chúng ta cách mấy, chúng ta cũng vẫn tốt. Nhưng mà một người đã gieo cái nhân xấu, một người đã làm cái việc không tốt, một người đã trộm cắp tà dâm nói dối, một người đó làm nhiều điều phi pháp, mà bây giờ cái người đó có nhiều người thân, mà họ thương quá cho họ, họ muốn cầu cho cái người đó là mặc dầu nó làm nhiều điều phi pháp tội lỗi như vậy đó, nhưng mà con nguyện cầu cho nó luôn luôn lúc nào được bình an để mọi việc nó đều tốt lành, được không? Xin thưa các vị, đã gieo nhân đó rồi thì có nguyện cách mấy nó cũng thế. Thành ra ở đây khi học Phật pháp, chúng ta hiểu rất rõ là chúng ta tự bản thân mình có đủ khả năng để làm điều hạnh phúc cho mình, nhưng với điều kiện là mình tự thân mình làm hạnh phúc mình không biết cách làm, mình phải dựa vào kinh điển, dựa vào lời Phật dạy, nhờ dựa vào những điều đó mình mới biết cái gì là tốt đẹp thế này thế kia. Cái điều đó là điều mà chúng ta nên hiểu. Cho nên vì vậy đức tính thiện, cái phúc đức trong cuộc đời mãi mãi là cái điểm son đáng quý, và không có gì có thể thay đổi được cái quy luật sự thật này. Cho nên trên cuộc đời cái tính thiện lúc nào cũng chiến thắng, và tánh ác không bao giờ có thể chiến thắng được. Có thể họ ác tâm, họ xấu xa, họ ỷ vào cái gì đó, nhất thời họ có thể làm khổ một ai, nhưng không mang cái nghĩa vĩnh viễn. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng dân gian chúng ta có cái câu là trời không cho chó gì, cho hùm gì, trời không cho hùm leo dây. Hùm mà nó leo dây được nữa là ai mà chịu đời nổi đó trên cuộc đời, có phải không? Thành ra ở đây người ta muốn nói gì? Cái kẻ ác đó đó, nó thừa thắng xông lên, nó có thể làm nhiều điều làm đau khổ thiên hạ, nhưng mà cái đó nhất thời thôi, không bao giờ mãi mãi được như vậy. Tùy vào phước duyên của họ khi còn tồn tại thì có thể họ làm mưa làm gió, họ hại người này hại người kia, nhưng không vượt qua nổi với nhân duyên và phước báo. Ở đây chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên những cái cải lương của Việt Nam chúng ta, hay các bộ phim của Hồng Kông hay là Trung Quốc, chúng ta thấy rằng phần lớn các cải lương, các bộ phim đều xây dựng trên tinh thần nhân quả này rất là độc đáo. Những kẻ ác lúc nào cũng đau khổ và chiến bại sau đó, và những kẻ thiện mặc dù có thể lận đận nhưng mà cuối cùng đều có thể vượt qua. Có thể nhất thời chúng ta bị hà hiếp, nhất thời bị quan tình, nhất thời bị cái gì đó có thể đau khổ, nhưng rồi cuối cùng cái đó, cái tính thiện vẫn chiến thắng. Cho nên ta nói câu sau: lù cù thì ông cù độ mạng. Thấy vậy đó, nó tội nghiệp, nó đáng thương, nhưng mà nó là người lương thiện, chắc chắn nó sẽ có cơ hội, nó sẽ được ông cù độ mạng. Ông cù đó là ông nào? Ông cù là ông gì? Hả? Ông cù là ông Phật. Ủa, tôi nói thiệt, cái bộ nói chơi sao cười. Ông cù là ông Phật. Cái chữ cù này ngày xưa tôi không hiểu. Thật sự các vị biết cù này là viết tắt của chữ cù đàm. Cù đàm á là Đức Phật á, Đức Phật Cù Đàm Ma Gotama đó. Cù đàm người ta nói tắt là ông cù. Còn ngày xưa ví dụ cái chữ chúng ta đọc trong các văn học Việt Nam, chúng ta thấy cái chữ mà ông Bụt, ngày xưa các sách nó chú giải ông Bụt, cái nó chú giải là ông tiên trật lất. Ông Bụt cũng là ông Phật. Bụt đó viết tắt của chữ Bali đó là Buddha, Trung Hoa dịch là Phật Đà, viết tắt là thành chữ Bụt, chúng ta gọi là ông Bụt. Cho dù ông cù hay là ông Bụt, đó đều là ông Phật. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng điều đó đã chứng minh cái điều gì? Điều đó nó nằm chứng minh là người Việt Nam chúng ta đã hấp thụ một tinh thần Phật giáo rất xa xưa và rất lâu. Nó đã ảnh hưởng trong đời sống của mỗi con người. Cho dù ta là đạo Phật hay không đạo Phật, nhưng mà tự thân con người chúng ta đã được hấp thụ về giáo lý nhân quả, về tội phước từ lâu rồi. Từ dòng giống của ông cha ta, từ gốc nguồn của ông bà ta. Cho dù hôm nay chúng ta không có điều kiện đi chùa, hôm nay chúng ta không có duyên đến với Phật pháp, nhưng mà cái nhân quả, cái tội phước này chúng ta đã ươm mầm từ trong trứng nước, là từ trong máu huyết của chúng ta. Cho dù không phải đạo Phật, chúng ta vẫn thấy trân trọng cái phước, cái đức, cái hạnh, cái tốt, cái nhân, cái quả tội phước con người chúng ta thấm thía lắm. Và vì vậy các tác phẩm văn học chúng ta đều xây dựng trên điều này, tức là lấy chữ phúc đức hạnh phúc. Cho dù ai có tàn ác xấu xa cách mấy cũng không thể vượt qua được cái tính thiện này. Cho nên những cái mẫu chuyện chúng ta từng được biết đến như là chuyện gì? Chuyện cổ tích như là tấm cám. Ở đây chúng ta có biết tấm cám không? Cái chuyện cổ tích đó cũng được xây dựng trên tinh thần nhân quả. Cái câu chuyện nó rất là xa xưa, nó được liệt vào trong chuyện cổ tích Việt Nam. Cổ tích là những tích rất là xưa, những cái tích truyện, những cái mẫu truyện xưa lắm rồi. Cái người ta gọi chung một cái từ là cổ tích. Như vậy cái chuyện tấm cám đã lấy ra cái hình ảnh của một mẹ con cám. Mẹ con cám đúng không? Vì ác tâm mà vì á thủ đoạn hại cô Tấm. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Cô Tấm cũng vượt qua được những nỗi khổ đó và cuối cùng cũng được an vui hạnh phúc. Hình ảnh khác chúng ta đã thấy trong một cái câu chuyện cũng cổ tích Việt Nam, đó là những câu chuyện gì? Thạch Sanh Lý Thông. Như vậy cho dù cái kẻ ác và thủ đoạn mưu mô như Lý Thông, một người chất phát hiền lương như Thạch Sanh, lúc nào cũng bị kẻ xấu, kẻ mưu mô, kẻ tham tàn gạt gẫm đủ thứ điều, nhưng mà cuối cùng tính thiện vẫn chiến thắng. Như vậy thì ở đây những tác phẩm này nó đã xây dựng trên tinh thần nhân quả của đạo Phật. Như vậy để chứng tỏ rằng đạo Phật đã có mặt Việt Nam và ảnh hưởng con người Việt Nam từ rất xa xưa. Cho nên bây giờ tự thân của chúng ta, trong lòng của mỗi người đều có hạt giống này. Chỉ có điều rằng nó có cái điều kiện, có duyên để nó biểu hiện hay không thôi, chứ thật ra tự thân trong lòng chúng ta đều có. Những cái tác động thương người, những cái suy nghĩ muốn làm một điều gì tốt đẹp, tất cả những cái này nó xuất phát từ tánh thiện đó. Và tánh này lúc nào cũng được ảnh hưởng và giáo dục trong con người Việt Nam của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy rằng những cái việc đó nó đã làm cho chúng ta thấy rằng sâu sắc hơn về cái tính nhân quả. Và khi các vị thấy rằng làm phước thì gặp phước, mà gieo gió thì sao? Gặp bão. Đây là một nguyên tắc. Vậy thì bây giờ cái điều hạnh phúc hay là đau khổ do ai gây ra? Trên nguyên tắc rằng không có thần thánh nào gây ra cho chúng ta đau khổ, và ngược lại cũng không có thần thánh nào mà ban cho chúng ta hạnh phúc. Thần thánh hay Đức Phật chỉ là người chỉ cho chúng ta cái cách để làm hạnh phúc, hay là chỉ cho chúng ta thấy rằng cái hành động nào dẫn đến đau khổ mà thôi. Còn làm được hay không là cái việc ở chính mình. Như vậy tất cả mọi thân phận của con người chúng ta trong cuộc sống nó có sự khác biệt nhau tùy vào hạnh nghiệp của mỗi con người. Như vậy nhìn vào nhân quả này, chúng ta xác định lên một cái điều gì? Trong kinh Pháp Cú có câu rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy thì ở đây cái câu này nó nói lên điều gì? Nhìn một con người thực tế, mình biết ngày xưa họ là cái gì. Ví dụ bây giờ các vị nhìn một người cùi đuôi sức lỡ, không có một cái nhà, không có một cái tiện nghi tối thiểu cho bản thân mình, sống rày đây mai đó. Mặc dầu chúng ta thấy rất đáng thương, nhưng nhìn vào nhân quả chúng ta biết rằng vô lượng kiếp người này đã từng hẹp hòi ích kỷ, thậm chí người này đã từng gian tham trộm cướp, đoạt những cái cuộc sống tiền của người khác để dung bồi cho mình, sống trên đau khổ của người khác. Cho nên dòng nhân quả nó dẫn đến như thế này. Nhìn một người sung túc hôm nay, đẹp đẽ hạnh phúc sang giàu, biết rằng người này đã từng hy sinh bố thí, làm phước, làm việc lành, từng ban tặng những niềm vui cho con người, cho chúng sinh. Như vậy thì nhìn vào thực tế này, chúng ta được thấy cái nhân tốt của họ đã gieo. Như vậy hạnh phúc hay đau khổ do chúng ta quyết định hay do thần thánh quyết định? Do ai quyết định? Do chính bản thân chúng ta quyết định. Vì vậy cho nên khi con người chúng ta học, chúng ta không than trách mình. Nếu chúng ta nhận ra được một điều gì đó, chúng ta cần chuyển cái nhân tố này, tức là từ hạnh đau khổ chúng ta cũng có thể làm được hạnh phúc trong tầm tay của chúng ta. Xin thưa các vị, cái hạnh phúc này, cái con người biết làm phước này không phải là thời đại hôm nay, mà dường như trong thời đại nào mỗi một nền văn hóa nó cũng đều có cái cách để giúp chúng ta cái cách để làm phước cả. Chúng ta nên nhớ rằng trước khi Phật giáo có mặt trên thế gian này, những hành động để gọi là làm phước, để ban tặng, để chia sẻ, để cúng dường, để suy nghĩ rằng những hành động này tạo cái phước lành cho bản thân chúng ta và gia đình đã có trước khi thời Đức Phật có mặt trên cuộc đời, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng trong Phật giáo mới có. Để có thể giúp chúng ta có thể là chứng minh được điều này, chúng ta biết rằng cái sự kiện mà Đức Phật sau 6 năm trời khổ hạnh, Đức Phật đã thân còn da bọc xương và xém nằm chết bên bờ sông Ni Liên Thiền. Và lúc đó căn cứ vào lịch sử, chúng ta biết rằng lúc đó ai là người đã giúp cho Đức Phật bát sữa thở đó không? Ai? Nàng Su Già Ta, tức là một cô gái chăn bò. Thật ra trong lịch sử nêu lại á, lúc đó không phải nàng Su Già Ta đi đến đó để dâng sữa cúng dường cho Bồ Tát Thái Tử Sĩ Đạt Ta của chúng ta do tu khổ hạnh mà sắp chết bên bờ sông Ni Liên Thiền đâu, mà cái hành động này là do nàng Su Già Ta trước kia có đi vào trong rừng và khấn nguyện với thần cây là làm sao cho nàng sinh được một đứa con trai, và cái lời nguyện của nàng được như nguyện. Và hôm đó đúng cái ngày mà nàng dùng cháo sữa đi vào trong rừng để tế thần cây mà nàng đã khấn nguyện trước kia. Nhưng mà khi đi ngang bên bờ sông Ni Liên Thiền, nhìn thấy một vị sa môn khổ hạnh sắp chết, nàng cũng chẳng cần biết đó là Đức Phật hay là chẳng cần biết đó là Thái Tử Sĩ Đạt Ta, bởi vì thời đó những bậc sa môn tu hành ở Ấn Độ rất là nhiều, và nhiều cái đạo khác nhau và tu với rất nhiều hình thái khác nhau. Cho nên là lúc đó đó nàng đem đến nàng dâng cúng, và thật sự tự tay nàng đã rót từng miếng sữa, tức là từng miếng cháo sữa vào trong miệng của Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Và nhờ cái bát cháo sữa này mà sau đó người đã tỉnh lại và bắt đầu ngài tìm ra một cái con đường tu tập, đó là con đường trung đạo. Và chính con đường này đã giúp cho ngài giác ngộ. Cái đó nằm về bên cái phương diện của phân tích sâu vào trong sự giác ngộ hay là mọi thứ khác thì chúng ta tìm hiểu thêm. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nêu ra cái sự kiện là khi mà nàng làm cái việc phước báo như vậy thì cái người dân Ấn Độ thời đó tự thân người ta đã ý thức được cái việc phước báo và thế nào là làm phước rồi. Và khi mà chúng ta học Phật và giáo lý của Đức Phật sống bằng tính cách là sống vì người khác thì lúc đó sẽ đề cao lên được cái tính cách làm phước này, nó cao quý hơn nữa. Ngày xưa mang tính cách làm phước để ước nguyện những điều mong muốn của chính bản thân mình, những con người có tư tưởng vĩ đại hơn thì cái tính cách làm phước không mang cái nghĩa là chỉ mong muốn hạnh phúc cho riêng mình, mà cái làm phước này còn cái vấn đề là nghĩ đến cái hạnh phúc của bao người khác. Thành ra cái việc làm này chúng ta phải thấy đa dạng lắm, mỗi một người có cách làm phước khác nhau, cầu cúng của chúng ta nó cũng khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta là người học Phật, hiểu đạo Phật thì trong cái cách làm phước chúng ta tránh được rất nhiều những cái tà kiến hơn. Đôi khi chúng ta làm phước mà chúng ta rơi vào trong mê tín, tức là do chúng ta không hiểu Phật Pháp, chúng ta không phân biệt được chánh tà. Cho nên mặc dầu chúng ta làm phước nhưng mà cái phước nó không có cao, do chúng ta bị tà kiến, chúng ta hiểu lầm, ví dụ vân vân. Ví dụ bây giờ chúng ta tin cái gốc cây nào nó thần linh, thần thánh trong gốc cây đó, rồi chúng ta cũng sắm sửa trai nghi lễ vật, thậm chí tiền bạc nữa, chúng ta đem đến để ta cúng. Thì thật ra nếu mà chúng ta hiểu rằng cái việc đó cúng không có ý nghĩa, thì chúng ta đem cái đó thay vì chúng ta cho người nghèo, chúng ta bố thí người nghèo, chúng ta làm phước thì cái kết quả của nó cao hơn. Nhưng mà bây giờ do chúng ta tín ngưỡng, chúng ta mê tín, cho nên là hành động đó chúng ta cũng nghĩ rằng mình làm phước, nhưng mà cái hành động đó không có phước, tại vì không có đối tượng để thọ nhận cái sự dâng cúng của mình. Vì không có cái đối tượng để thọ nhận sự ban tặng đó cho nên cái hành động đó không có phước. Giống như các vị mà ban tặng cái gì đó cho ai mà người ta không nhận, cái đó thuộc về của ai? Của ai? Của mình. mình cho người ta không nhận của mình. Như vậy khi mình ban ra mà không có đối tượng để nhận cái đó thì cái hành động đó không đem đến phước báo cho mình. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta làm một cái việc, chúng ta phải có cái chánh kiến. Tức là sự ban tặng này nó mang cái nghĩa là lợi ích, không có nghĩa chúng ta cúng Phật mới được lợi ích. Cúng Phật có lợi ích lớn, mà ban tặng hạnh phúc cho cuộc đời cũng được lợi ích lớn. Cho nên cái phước báo trong Phật giáo nó có ba. Cái phước điền trong đạo Phật nó có ba. Một là kỉnh điền, hai là ân điền, ba là bi điền. Có người hỏi rằng: thưa thầy, kỉnh điền, ân điền, bi điền, nếu chúng ta làm ba cái đó, cái nào phước báo lớn? Thì tôi phân tích như thế này. Kỉnh điền là nếu cái điều đó chúng ta dâng cúng cho các bậc thần thánh, trong đó có Phật, chập với tính cách là chúng ta cúng dường cho tăng bảo, là những người mà xuất gia tu tập làm việc lợi ích cho chúng sinh chân chính, thì chúng ta dâng cúng bằng một sự thành tâm, thì cái đó gọi là kỉnh điền. Bên cạnh đó chúng ta có một cái nữa gọi là ân điền, trong đó chúng ta làm cái điều phúc báo này, chúng ta ban tặng cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em, cho người thân, thậm chí cho những thân bằng quyến thuộc, những bậu bạn đã từng giúp ích cho chúng ta trong cuộc đời. Cái ban tặng đó gọi là ân điền. Và cái cuối cùng là những người nghèo khổ, thương tật, những người neo đơn, những trẻ em mồ côi vất vả, bằng lòng thương xót của chúng ta ban tặng, cái đó gọi là bi điền. Như vậy trong kỉnh điền, trong ân điền, trong bi điền, ba cái này cái nào phước báo hơn? Cái nào phước báo hơn? Hả? Kỉnh điền, ân điền, bi điền nào phước báo hơn? Xin thưa thật với các vị, ba cái này đều có phước báo giống nhau. Hơn nhau ở chỗ là khi chúng ta hành động cái điều đó bằng tâm niệm nào. Chúng ta đến với Phật, chúng ta kỉnh điền bằng tâm niệm, kỉnh điền cúng bằng cái cách nào? Ví dụ bây giờ chúng ta nói là ông Phật ở chùa này linh quá, cho nên hôm nay là chúng ta muốn trúng số được 1 tỷ, cho nên chúng ta đi mua vài nải chuối và chúng ta đem nhiều hương quả lại ta cúng. Chúng ta dâng vô đó để chúng ta mong rằng cái đó chúng ta cúng để chúng ta trúng số được 1 tỷ. Thì cái kính điền, kỉnh điền đó, cái phước báo không có nhiều. Nhưng mà nếu bây giờ cái bi điền là chúng ta làm cho một em bé nghèo khổ vất vả nhưng bằng lòng từ bi, chúng ta thật sự là thấy xót thương, Phật dạy là cứu giúp chúng sinh như cúng dường chư Phật, thì chính hành động đó chúng ta làm bằng lòng từ bi mà không mong muốn rằng ai trả lại cho chúng ta, thần thánh nào ban cho chúng ta, mặc dầu hành động đó làm với bi điền nhưng mà cái phước quả của nó lớn hơn cái kỉnh điền hồi nãy. Lớn hơn cái kỉnh điền hồi nãy chúng ta đã làm với Phật để mong muốn trúng số được 1 tỷ á. Thành ra cho nên ở trong kinh Phật có một cái câu chuyện để nói là có một anh nông dân này, ảnh hôm đó ảnh thỉnh Đức Phật về nhà thọ trai. Ủa, ảnh hẹn với Đức Phật là ảnh mang thực phẩm đến ảnh dâng cúng cho Đức Phật thọ trai. Thì như vậy ngày hôm đó Đức Phật im lặng nhận lời cái sự dâng cúng của anh này, đồng nghĩa là Đức Phật không có đi khất thực. Nhưng mà hôm đó tới giờ thọ trai, anh này mang cái thực phẩm dâng cúng Đức Phật á, thì trên đường đi anh đi ngang anh gặp một con chó đói, và con chó này nó sắp chết. Lúc đó tự nhiên anh ta động lòng từ tâm, anh ta lúc đó anh san sẻ cho con chó này, anh ta dâng hết cái thực phẩm mà thay vì đem cúng Đức Phật, anh ta cho con chó này ăn hết đi. Và khi lúc đó anh làm với một cái động cơ là vì thương xót thôi. Anh quên bẵng cái việc là anh đang hứa với Đức Phật là anh mang thực phẩm này đến. Nhưng mà khi sự tỉnh lại rồi, nhớ chực lại là như vậy là mình đã hứa với Đức Thế Tôn, mà bây giờ đã quá giờ ngọ rồi mình không mang thực phẩm đến. Vì vậy anh mới chạy hối hả, là anh dập đầu anh lại Đức Thế Tôn. Anh nói: con xin sám hối với Đức Thế Tôn rằng là hôm nay con xin nguyện dâng cúng thực phẩm này, nhưng mà vì trên đường đi con gặp con chó đói như vậy rồi tự nhiên con động mối từ tâm, con làm cái việc đó thành ra con không dâng cho Đức Thế Tôn được. Như vậy con có lỗi, ngàn lỗi, tội lỗi lớn quá. Thì lúc đó Đức Phật mới tươi cười, mới đáp lại một lời như thế này: cái việc đó con làm không có sai, bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Kể từ ngày hôm đó cái câu đó nó mới có mặt cho đến ngày hôm nay. Như vậy chúng ta thấy rằng một việc làm này đối với Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn xem trọng cái tâm đức của con người sống vì chúng sinh. Cho nên chính vì cái điều đó mà sự có mặt của Đức Phật, Đức Phật cũng đã từng nói: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy Đức Phật khẳng định một điều: sự có mặt của Đức Phật nếu không vì hạnh phúc an lạc cho số đông, không vì an lạc hạnh phúc cho chúng sinh, thì Ngài chẳng cần có mặt trên cuộc đời này để làm gì. Nếu cuộc đời này không đau khổ thì không cần Đức Phật. Cũng giống như là cuộc đời này không có bệnh tật thì không cần bác sĩ. Bác sĩ có ra là vì bệnh tật của mọi người. Cũng thế, Đức Phật có mặt trên cuộc đời vì mọi người nhiều đau khổ. Và nếu thật sự ngày nào đó trên cuộc đời này con người chấm dứt đau khổ và không còn đau khổ, thì ngày đó chắc chắn sẽ không cần sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời, và Đức Phật cũng không cần hiện thân trên cuộc đời này để làm gì. Như vậy thì nhìn qua cái điều đó để chúng ta thấy rằng sự có mặt của Đức Phật nó có ý nghĩa như thế nào, và lời dạy của Đức Phật nó đã thể hiện được trong hành động của tất cả con người chúng ta. Như vậy việc làm phước báo của chúng ta là chúng ta đã tự ban tặng cho mình. Mình làm cái đó nó xem như mình làm cho người, nhưng mà thực tế mình làm cho người mà mình làm cho mình đó. Mình ban tặng cái đó mình tự tưởng đâu là mất đi, nhưng mà không phải, nó còn lại với chúng ta mãi mãi. Xin thưa các vị, cái điều này nó giống như kinh nghiệm dân gian ông bà chúng ta từng nói là sao? Người ta ăn thì sao? Thì còn. Mà mình ăn thì sao? Thì hết. Thật ra tự thân ai ăn cũng hết đó, không ai ăn còn. Nhưng mà người ta muốn nói câu gì? Ban tặng những điều đó cho thiên hạ, nhường cơm sẻ áo điều đó cho thiên hạ, thì ngược lại nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho cuộc đời của mình hôm nay và ngày mai, cho dù mình muốn hay không. Để chứng minh được điều này, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện. Đây là một câu chuyện thật mà dường như tôi đã kể ở đâu đó trong một lần rồi. Câu chuyện này nói về một cái anh chàng này, ảnh là một sinh viên ngành y khoa. Khi lúc ảnh là một sinh viên á, là gia đình ảnh không được khá giả, không được dư giả lắm, cho nên cuộc sống của anh học đại học nó cũng còn chật vật. Thì các vị ghi là những ngày ảnh có thời gian rảnh á, ảnh làm một việc là ảnh đi bán báo, ảnh đi bán các nơi ảnh để kiếm thêm đồng tiền để thu nhập. Thì ngày hôm đó đó, do anh không có tiền cho nên anh cũng không có ăn sáng. Và khi anh đi đến một cái ngôi nhà sang trọng nọ, anh bỏ báo thì anh đã đói lả rồi, và trong người anh rất là khát. Khi anh đến đó, thường ngày đó thì có một ông chủ nhà ra để nhận báo và trao tiền cho anh. Nhưng ngược lại ngày hôm đó đó, không phải ông già mà đó là một cô thiếu nữ trẻ cũng gần như anh như thế. Thì anh dự định rằng khi anh đến nhà đó anh bán báo, anh sẽ xin nhà đó một ly nước để anh uống cho đỡ khát. Nhưng mà vì ngày hôm đó cái người ra nhận báo không phải là ông chủ nhà mà lúc đó là một cô gái, thành ra vì lòng tự trọng cho nên là đói lả mà thấy cô cái nín thinh không dám nói. Nhưng mà cô gái này rất là nhạy bén, cô nhìn thấy gương mặt xanh xao và tiều tụy của anh ta, cô biết rằng anh ta đang đói và khát. Vì vậy cho nên cô ta dừng lại nhận báo và cô ta chạy vào trong nhà mới hỏi mẹ: mẹ ơi, hôm nay cái người bán báo con thấy dường như là anh ta rất đói và khát, trong cái vẻ mặt mệt mỏi, như vậy con có thể là mang cho anh ta một ly sữa không? Thì mẹ nói rằng việc đó là việc tốt, con nên làm và không cần thiết con phải hỏi mẹ về điều đó. Thì cô gái rất là vui mừng vào trong rót cho anh ta một ly sữa đầy và đi ra ngoài gặp cái anh chàng bán báo sinh viên đó, đó. Thì cô ta mới đưa ly sữa, mới nói là này, anh hãy dùng ly sữa cho đỡ khát và đỡ đói. Thì anh ta ngượng ngùng nhận cái ly sữa, anh ta thầm cảm ơn và anh ta nói một lời là một ngày nào đó tôi sẽ trả ơn cô. Thì thật ra cô này cổ gửi tặng một ly sữa rất là vô tâm, chẳng qua là thực tế cô thấy rằng anh này là đói lả như thế và cần thiết cô phải giúp cho anh ta một điều gì đó bằng lương tâm của con người thôi. cô ta cũng không nghĩ anh là cái gì và không nghĩ rằng anh ta phải trả ơn điều gì đối với cô, chả cần thiết cái đó. Nhưng mà cái anh này chỉ nói và rối rít cảm ơn cô này, và chuyện đó bẵng đi một thời gian dài, mười mấy năm sau. Việc nó xảy ra là mười mấy năm sau thì gia đình cô này đã đổi thay nhiều, và cha mẹ đã qua đời như thế nào, và bản thân cô hôm đó mang một chứng bệnh rất là nặng. Khi ở địa phương của cô đã chữa trị không hết rồi, cuối cùng bệnh viện địa phương đã đưa về thành phố. Và khi về thành phố, cô tiếp tục chữa trị, nhưng mà khi vào nhập viện thì phát hiện ra căn bệnh, và mọi người mới đưa ra cái biểu giá. Thì khi nhìn thấy cái biểu giá đó thì cô ta nghĩ rằng cô ta sẽ không có tiền. Nhưng mà ở đây cô ta đang trong cơn bệnh ngặt nghèo, và việc cần giải cứu sinh mạng cô ta là điều quan trọng. Trước mắt là cô ta cảm thấy rằng mình sẽ không có tiền trả nổi và không có thể tiếp tục điều trị. Thì cái hội đồng bác sĩ hôm đó đó mới cùng hội lại là cái việc cô này là phải cần giải quyết gấp, mổ hay là điều trị như thế này. Nhưng mà vì bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của cô là nó có một sự mặt hạn chế nào đó không đủ, vì qua quá trình bệnh lâu dài tiền đã tiêu hết rồi, bây giờ không có cách nào khác. Thì hôm đó trong hội đồng của bác sĩ đó có một bác sĩ tên là Skilling, và ông nói rằng hóa đơn này hãy để cho tôi, và mọi người hãy cứ việc là chữa trị bằng hết cách, miễn cách nào đó mà có thể chữa trị được cho cô gái này hết bệnh thì thôi, làm với cả lương tâm và nghề nghiệp của bác sĩ đi. Thì thật ra mà nói, sau một thời gian dài điều trị bằng hết với khả năng của bác sĩ, các bác sĩ đã hoàn thành một việc là giúp cô này bình phục hoàn toàn. Nhưng mà khi cô này bình phục thì cô ta rất mừng vì cô ta được cứu sống. Nhưng cô ta nghĩ rất lo, cô ta không biết rằng cái hóa đơn mà điều trị ở đây là bao nhiêu, và cô ta có thể làm gì để trả được điều này. Thì ngày hôm đó các vị y tá cũng mang đến cho cô cái hóa đơn đó, và khi cô nhìn vào cái hóa đơn là cô tối mặt. Cô thấy là chữa trị cho cô từng phương diện một. Nhưng mà cô ta vừa đọc mà vừa run, vừa cảm thấy rằng làm gì để trả được số tiền lớn như thế này. Và cuối cùng cô ta đọc được dòng chữ cuối cùng: hóa đơn này cô đã được thanh toán mấy năm về trước bằng một ly sữa. Bác sĩ kêu lên. Sau khi cô đọc tới đó, cô vỡ òa, cô khóc. Tôi đọc câu chuyện đó tôi cũng cảm thấy rất là xúc động. Hồi lúc cô này cho ly sữa cho anh sinh viên nghèo này, và cô ta có biết rằng anh là sinh viên không? Và cô ta có biết anh là sinh viên y khoa không? Và cô ta có nghĩ rằng một ngày nào đó anh này sẽ mang lại cho cô một điều gì đó không? Hoàn toàn không. Xuất phát từ từng người, bằng lương tâm của một cô gái ngây thơ, chỉ cần thấy rằng một thực tế đau lòng, một thực tế cái xót xa, cần phải làm một việc gì đó để ban tặng, cô ta cứ làm với trái tim như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ, trong cuộc đời là như vậy. Dân gian chúng ta từng nói, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Và thật sự dưa đậu này là bội thu gấp trăm ngàn lần mà ngoài chúng ta tưởng tượng. Như vậy trên nguyên tắc này, tôi cảm thấy rằng một điều này cần để chúng ta suy nghĩ. Trong cuộc đời chúng ta cứ sống tốt đi, cứ làm một điều gì đó cho cuộc đời, cho con người. Chúng ta không mang nghĩa rằng mình làm cái điều này cho ai đó rồi mai đó người này phải trả cho mình, chẳng cần thiết. Trên quãng lộ cuộc đời có vô số những người tốt sẽ bù đắp với tất cả những gì xứng đáng với phước báo chúng ta làm. Không nghĩa là chúng ta ban cho anh A rồi mai này anh A anh trả ta, không hẳn. Chúng ta ban cho anh A ở trời Nam, nhưng một ngày nào đó một anh B nào ở trời Bắc sẽ trả cho chúng ta. Cái chuyện đó trong cuộc đời nhân quả tương đương, một quy luật. Những gì chúng ta ban tặng làm phước báo trên cuộc đời thì phước báo đó nó sẽ giúp cho chúng ta. Phước báo đó nó không lệ thuộc vào cái chất lượng của cái món quà đó nhiều hay ít, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào một cái động thái, tùy vào lương tâm của con người mà cái đó nó trở thành nên quý hay tiện, và phước báo lớn hay nhỏ, chứ không phải là nhiều mới phước báo lớn. Chúng ta nên nhớ chỗ này. Chúng ta từng nói một câu mà chúng ta quên sao? Một nắm khi đói thì sao? Bằng một gói khi no. Nếu trong những hoàn cảnh đó chúng ta có thể là xuất phát từ lương tâm làm được, cho dù rất nhỏ, chỉ là một nắm thôi mà chúng ta làm, thì một gói khi người khác no là dư thừa rồi. Thành ra đánh giá cái phước báo này không phải đánh giá trên phẩm vật, mà nó đánh giá ở cái lương tâm và trái tim của một con người. Tùy vào lương tâm lớn, trái tim lớn thì cái quả báo to, mà lương tâm nhỏ, hành động nhỏ, ích kỷ hay gì đó, hay là nhỏ hẹp trong hành động, thì sẽ cái quả báo nó nhỏ. Cái đó là điều đương nhiên như vậy. Cho nên tôi nhớ một cái câu chuyện để có thể giúp chúng ta hiểu được rằng cái việc làm phước trên cuộc đời không mang nghĩa là bạc lượng vàng mười gì cả, mà nó xuất phát từ một cái tấm lòng để nó đem đến cái kết quả nhiều hay ít bằng cái hành động làm phước của chúng ta. Tôi nghĩ rằng các vị đều nhớ cái chuyện của một bà già thở Đức Phật mà đã từng cúng dường hai muỗng dầu. Câu chuyện này tôi dẫn chứng với các vị mang cái nghĩa như một sự minh họa và giúp cho các vị hiểu được hơn về ý nghĩa của làm phước. Một hôm đó trong cái tịnh xá ở Vương Xá Thành có một buổi thuyết pháp của Đức Phật. Vì vậy cho mọi người trở về dự hội rất đông, và vì vậy đêm đó đó cần rất nhiều dầu để mà trang hoàng đốt ở khắp nơi trong tinh xá. Thì hôm đó các vị mà quân lính hầu chở đi đường được các cái xe dầu, thì bà già bà thấy rất là lạ. Bà già đó là một người ăn mày thôi. Hôm đó bà thấy lạ là hôm nay làm gì mà đường phố vui vẻ và tấp nập vậy. Thì bà mới hỏi với cái quân lính ở bên đó đó là hôm nay có việc gì mà tôi thấy các vị nườm nượp tấp nập như vậy. Thì một cái vị quân lính nói rằng hôm nay Đức Phật trở về tinh xá thuyết pháp, cho nên Đức Vua mới bảo chúng tôi rằng đẩy những xe dầu này đi đến để khắp, để thắp hết tất cả các ngọn đèn ở trong tinh xá cho mọi người trở về nghe pháp. Bà già bà nghe vậy bà rất là buồn. Bà buồn ở chỗ là cuộc đời bà nghèo khổ quá, cái duyên gặp Phật đã khó mà cúng dường Đức Phật càng khó hơn, mà bây giờ thân phận của bà nuôi thân còn không đủ, lấy gì bà cúng dường cho Phật đây. Bà suy nghĩ hoài không ra, nhưng mà cuối cùng bà quyết định phải làm một lần trong cuộc đời của mình. Cái duyên gặp Phật đâu phải dễ, cho nên hôm đó bà quyết lòng bà đi xin trong kinh thành, xin cả tấm lòng. Hết ngày đó bà được hai cát bạc. Ngày hôm đó bà đem hai cát bạc này, bà đi mua được hai muỗng dầu, và bà cũng lân la trở về đến cái tinh xá mà nơi mọi người đang chuẩn bị thắp đèn và để cúng dường Đức Phật và để nghe pháp đó. Thì bà góp vô trong một cái ngọn đèn nào đó ở đó, và bà nguyện rằng, bà nói đời con nhiều oan trái, các phước báo con cuộc đời quá khứ con không có gieo trồng, con từng sống ích kỷ gian tham như thế nào đó, cho nên sinh ra trong một thân phận nghèo hèn khốn khó, trong cuộc đời muốn kiếm một bữa ăn là không phải dễ. Hôm nay bằng cả tấm lòng này con muốn sám hối với tất cả những nghiệp quá khứ của con, và con xin dâng lên cúng hai muỗng dầu. Nếu lòng thành này con dâng cho Phật mà Phật chứng, thì hãy cho ngọn đèn này mặc dầu ít dầu nhưng mà hãy cháy cho trọn đêm nay. Đó là lời nguyện của bà. Rồi bà ra đi. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, cái điều đó nó là như vậy. Trong sáng ngày hôm sau tất cả các ngọn đèn đều tắt, duy chỉ có một ngọn đèn là không tắt. Ngài Mục Kiền Liên đích thân ngài đi đến nơi đó, ngài mới lấy tay ngài quạt cái ngọn đèn này để cho tắt vào buổi sáng hôm sau, nhưng mà ngọn đèn không tắt. Ngài mới lấy cái vạt áo cà sa, ngài trải ra ngài quạt, ngọn đèn lại cháy bừng lên. Và các vị biết rằng ngài Mục Kiền Liên là ngài có thần thông, Cho nên Ngài dùng phong á, Ngài dùng gió thổi, nhưng mà ngọn đèn càng sáng hơn. Và Ngài kinh quá, Ngài mới chạy vào thưa với Đức Thế Tôn rằng: rất kỳ lạ, có một ngọn đèn mà con dùng cả thần thông mà cũng không tắt, và thậm chí nó còn sáng lên hơn nữa. Và lúc đó Đức Phật mới cười mà nói rằng: này một Kiền Liên, ngọn đèn đó không phải là một ngọn đèn thường, mà ngọn đèn của một bà lão đã thành tâm dâng cúng chư Phật. Thành tâm đó đã được chư Phật chứng giám, và Đức Phật mặc dầu không có thấy, nhưng mà Đức Phật nói lại nguyên câu chuyện về cái bà lão đó về ngày hôm qua cho một Kiền Liên nghe. Và Đức Phật cũng thọ ký rằng bà này tương lai về vô lượng kiếp đời sau sẽ thành Phật hiệu gì đó. Sau cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng tại sao chỉ có hai muỗng dầu mà công đức như thế, trong khi cái vị vua ở trong kinh thành đó chở mấy phi dầu đem đến mà cái phước báo nó không bằng bà. Nhưng mà chúng ta nên xét kỹ, mấy phi dầu này ông vua đó có nhịn đói bữa nào không, có cực khổ miếng nào không? Nhưng mà bà già này để được hai muỗng dầu bà phải làm gì? Bà phải lê lết cả một ngày đi xin, rồi đồng thời phải nhịn đói luôn cả ngày đó, tức là phải không ăn gì mới có thể mua được như thế. Như vậy hai muỗng này, nhưng mà sự hy sinh của bà thì quá lớn. Như vậy vào cái tâm đức này, sự hy sinh này, mà cái công đức nó lớn tương đương với cái đó. Như vậy các vị Phật tử, chúng ta thấy điều nào? Tại sao khi mà chúng ta đến với cửa chùa, Đức Phật thường nói là, trong cửa chùa thường nói là Phật dụng lòng chứ không dụng tướng. Đó là cái chỗ này. Chúng ta đi chùa, chúng ta cầm 1 triệu đồng, chúng ta cúng dường Tam Bảo, nhưng mà chúng ta cúng chứ chúng ta đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta. Thậm chí có những người gì cảm thấy rằng mình dâng cúng quá nhiều cho nên tự cao ngã mạn và khinh khi, thậm chí cảm thấy xem thường những người thọ nhận cái đồng tiền này, thì cái đó cho dù 100 triệu nhưng phước báo nó cũng không lớn lắm đâu. Nhưng mà biết đâu cái sự kinh khi đó lại là tạo thêm một cái nghiệp khác. Nhưng mà có những người thật sự họ không giàu, họ cài sâu cuốc bẩm, họ trồng được 1 ký đậu, 2 ký khoai gì đó, họ cũng mang ký đem đến chùa họ dâng cúng. Nhưng mà bằng cả sự thành tâm, 1 ký khoai đó nó có giá trị cả bằng 1 cây vàng của người khác lận. Cho nên chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng phước nhiều hay ít nó không phải lệ thuộc vào phẩm vật. Cho nên người Phật tử chúng ta đừng tự ti rằng khi mình đến chùa, một là không có tiền, hoặc là hai mình đến bằng những cái phẩm vật đơn sơ, một cái cà, một cái ổi, một hai cái củ khoai, củ đậu gì ở gia đình chúng ta, rồi chúng ta mang đến cúng, chúng ta thấy mặc cảm và chúng ta thấy dè dặt rằng ôi sao mà mình có phẩm vật đơn sơ như thế này. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái đơn sơ đó, nhưng mà lòng chúng ta không có đơn sơ. Cho nên chính cái chỗ này là phước báo nó lớn hơn hay nhỏ hơn, nó tùy vào cái tâm niệm. Nếu một người cúng dường nhiều mà tâm niệm rộng lớn thì cái phước đó, báo đó lại càng rộng lớn. Một người cúng dường ít nhưng mà tâm niệm cũng vẫn rộng lớn thì cái đó mặc dầu ít nhưng mà cũng rộng lớn như thường. Còn chúng ta không cần thiết phải là cúng dường mà với cái tâm này tâm khác, thì việc làm đó nó không đúng với Phật sự. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi hiểu được điều đó chúng ta sẽ nghĩ gì? Chúng ta sẽ nghĩ việc làm phước trong cuộc đời này nó trong tầm tay của chúng ta, nó không đợi một ngày nào chúng ta dư giả để chúng ta làm điều gì đó. Chúng ta đừng nói là chừng nào tôi dư giả tôi đi từ thiện, chừng nào tôi dư giả tôi cúng chùa, chừng nào tôi làm ăn dư giả tôi mới lo cho cha mẹ. Suốt đời người này không bao giờ có cơ hội để làm được đâu. Muốn làm được thì ngay tâm bồ đề đó mà làm ngay. Cho dù một chén gạo, một chung trà, một củ khoai, một cục đường, một cục kẹo vẫn là đáng quý và vẫn có phước như thường. Còn hẹn như thế suốt cuộc đời này chắc gì có cơ hội và có dịp để chúng ta làm một điều gì để gọi là có phước báo. Như vậy những gì chúng ta làm ra không phải vì người khác, mà trên nguyên tắc của cuộc đời đơn giản nhất là làm cái gì là để giúp cho mình cái đó. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng làm việc thiện nào, cái thiện đó nó sẽ cứu đời mình bằng cách đó. Không phải đợi nước tới chân mới nhảy, không phải để đến tật bệnh chúng ta mới đi cầu cúng, không phải đến đau khổ chúng ta mới đi tụng kinh, đi chùa lại Phật, không phải đến là chúng ta tai nạn, làm ăn suy sụp, gia đình không hạnh phúc, hay là con hư thế này thế kia, lúc đó chúng ta mới cần tu. Trong cuộc đời tu cần điều kiện như vậy, đôi khi nước tới chân mới nhảy, nhảy không có kịp. Mà chúng ta cần phải tu về làm phước trong hàng ngày, trong cuộc đời. Nếu tiện chúng ta đến chùa, chúng ta tụng kinh, có phước không? Có phước không? Có. Nếu không tiện đến chùa tụng kinh, chúng ta ở nhà, chúng ta quét nhà, chúng ta làm công việc, chúng ta cài sâu cuốc bẩm, chúng ta ra rừng phát rẫy, phát nương, chúng ta mỗi một lần chúng ta làm, chúng ta đều thành tâm niệm Phật, có phước không? Có. Chúng ta có dịp đi chùa nhưng mà ở nhà chúng ta vẫn làm như thế. Thậm chí bây giờ chúng ta có dịp đi chùa nhưng mà bên cạnh chúng ta có người nghèo khổ, ở thỉnh thoảng chúng ta cho củ khoai, trái cà, trái dưa, có phước không? Có. Tất cả những cái này các vị hãy bỏ vốn cho tôi. Các vị làm như bỏ ống heo vậy đó. Một lần có một chút thôi nhưng mà cuối năm chúng ta đập ra là nhiều tiền lắm đó. Và trong đời chúng ta hằng ngày chúng ta bỏ vốn như thế, một năm, năm năm, mười năm chúng ta không để ý, nhưng mà cái phước báo này nó thầm lặng theo ta. Và chính cái phước báo theo ta, nó là cái tấm phong, nó là một cái tấm chắn để che chở nạn tai, che chở nghiệp chướng, che chở khổ đau. Và phước báo này nó đã giúp cho chúng ta có thể vượt qua, có thể chuyển hóa, có thể thay đổi được số phận của cuộc đời. Ở đây chúng ta nên nhớ, đừng đợi đến đau khổ mới làm mà hãy làm đi. Nếu chúng ta tuyệt vời hơn nữa là chúng ta làm chỉ bằng tình người, chúng ta không cần suy nghĩ rằng có phước. Nhưng mà chúng ta không nghĩ, nhưng mà cái phước đó có không? Có. Không nghĩ phước đó đôi khi nó còn lớn nữa. Tức là chúng ta làm một hành động vô điều kiện thì cái phước nó lại càng lớn hơn. Cho nên trên cuộc đời, phước báo làm cái gì nó sẽ dẫn chúng ta đi theo con đường tốt lành đó. Để chứng minh điều này, tôi nhớ một câu chuyện để chia sẻ với các vị để thấy được rằng phước báo là cái tấm chắn cho chúng ta. Phước báo là cái cách để dẫn lối chúng ta thoát nạn. Và đây là một quy luật không hơn không kém. Chúng ta nhớ ngày xưa tôi kể cho các chị nghe một câu chuyện, đó là câu chuyện con nhện đó. Cái cậu bé này từ nhỏ đến lớn, cậu có một cái tật rất là kỳ lạ, có nghĩa là cậu không bao giờ biết tha thứ cho bất cứ một con vật nào mà trong tầm tay của cậu ta có thể chạm tới được. Trong cuộc đời thằng lằn, rắn mối, nhện, kiến gì đó, cái loại gì, chim cò gì đó mà trong tầm tay có khả năng giết được là cậu giết hết. Có thể giết để ăn, có thể giết tiêu khiển, có thể giết do tật liên khỉ, có thể giết do tật phá phách. Bằng mọi cách cậu làm hết như vậy. Nhưng mà do cậu sống bằng ác nghiệp như vậy cho nên là cậu sống không có thọ. Cho nên 14, 15 tuổi gì đó thì cậu chết. Nhưng mà trước đó đó, trước khi cậu chết đó, thì một hôm đó cậu đi trên đoạn đường. Khi cậu đi trên đoạn đường thì trời hôm đó trời mưa. Cho nên cậu lội qua một cái suối, nước chảy rất là mạnh. Thì lúc mà cậu dò dẫm, cậu bước qua cái suối thì từ phía trước á, có một con nhện nó bị nước nó cuốn và nó trôi xuống. Cậu ta thấy, không biết gì, trong cuộc đời cậu ta chưa bao giờ biết làm cái việc mà cứu giúp một con gì cả. Cho dù con kiến, con rắn mối, con thằn lằn, con cắt ké, con cò, con gì, không bao giờ tha mạng con nào hết. Nhưng mà hôm đó không biết sao cậu thấy cái con nhện nhện, cổ động mối từ tâm, cái cổ mới đưa tay ra cậu với con nhện nhện. Mà cậu nói trong lòng, mày may mắn lắm nha mày, lần đầu tiên trong cuộc đời tao làm được việc này đó. Thì thật ra thì cậu cũng hôm đó cậu vớt con nhện và cậu thả nó một chỗ bình yên. Thì thời gian sau thì do cái nghiệp sát cậu nặng quá cho nên cậu chết yểu. Thì khi cái lứa tuổi chết yểu là 15, 17 tuổi thì thông thường khi cậu đọa xuống một cái địa ngục gọi là Uổng Tử Thành, tức là những người chết yểu, chết quan á, rơi vào đó. Thì cậu ta cũng không ngoại lệ, rơi vào đó. Thì một thời gian sau là đến, dường như là đến ngày rằm tháng 7, tức là ngày vía Địa Tạng, ngày 30 đó. Thì hôm đó Đức Bồ Tát Địa Tạng, thông thường là những ngày như thế, ngài hay xuống địa ngục để ngài sắp tấn chúng sinh. Thì hôm đó Ngài đứng vào trên cái cửa Uổng Tử Thành, Bồ Tát Địa Tạng mới nói vọng xuống ở trong Uổng Tử Thành, nói là: hỡi các chúng sinh, các ngươi ở trong đây có ai làm được một việc thiện nào không? Thì cái cậu bé này đó, cậu mà chết uổng đó, cậu nghe hỏi như vậy, Bồ Tát Địa Tạng hỏi như vậy, nó có con. Hỏi làm được gì? Nó nói: ngày xưa con từng cứu con nhện sống. Thì Bồ Tát Địa Tạng tươi cười mới nói là: ngươi làm việc lành nào thì việc lành đó sẽ cứu ngươi. Và Bồ Tát ẩn mất. Lời nói của Bồ Tát Địa Tạng không lâu sau đó, thì một hôm đó có một con nhện thật là to, từ trên miệng Uổng Tử Thành nó mới thòng sợi tơ rất là to xuống ngay cái cậu đó. Và cậu mừng rỡ quá, điều duy nhất là cậu ôm cái sợi tơ này để cậu được kéo ra khỏi Uổng Tử Thành. Thì khi cậu ôm cái sợi tơ đó thì con nhện bắt đầu nó kéo cậu lên Uổng Tử Thành. Thì cậu ôm cậu lên được thì mấy cái chúng sinh Uổng Tử Thành khác á, nó thấy vậy cho nên nó mới ôm theo. Nó ôm chân, nó ôm đó, nó theo theo. Thì khi mà nó ôm lên thì con nhện kéo cậu lên được tới nửa đường rồi. Thì cậu mới nhìn xuống dưới, cậu thấy sao mà quá trời nhiều người ôm theo vậy. Thì cậu mới suy nghĩ trong lòng, cậu nói như vậy quá đông người, nó nặng, nó đứt cái sợi dây này rồi làm sao. Vì nghĩ vậy cho nên cậu mới nhìn xuống dưới, cậu mới quát với mấy cái người dưới: này tụi mày không có được ôm, tao cứu con nhện cho nên nó cứu tao, tụi mày ôm như vậy đứt dây rồi sao. Thì khi cậu vừa la đến đó thì cái sợi tơ liền đứt, và cậu rơi trở lại Uổng Tử Thành. Câu chuyện này dừng tới đây, và chúng ta có một bài học lớn. Cái bài học vô cùng lớn thứ nhất là: đời ta làm việc thiện nào thì cái phước báo đó nó sẽ cứu đời ta. Có phải vậy không? Như vậy giống như cô hồi nãy cho một ly sữa, chỉ có một ly sữa thôi mà cổ được trả bằng cả một số tiền nằm bệnh. Cho dù cổ không nghĩ đến, mười mấy năm sau cổ làm gì cổ nhớ cái chuyện của mười mấy năm về trước. Nhưng mà việc đó sự thật, muôn đời là sự thật. Cho nên khi mà cái việc này, cái cậu này cứu con nhện, cậu đâu nghĩ rằng cái việc đó cậu cứu để được nó cứu cậu đâu. Nhưng mà cũng chính cái đó cho chúng ta, cho dù cái chuyện đó có thực hay không, vẫn là một triết lý thật. Có thể câu chuyện không thật, nhưng mà triết lý này là không khác hơn được. Trên cuộc đời này, chúng ta giúp ai điều gì, chúng ta làm phước điều gì, một cái phước báo cho dù nhỏ cũng không bao giờ mất được. Chư tổ chư Phật từng dạy: sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất phong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Cho dù trải qua trong trăm nghìn kiếp trong cuộc đời của chúng ta, tất cả những hành động thiện ác cho chúng ta, cho dù nhỏ hay là lớn, nó đủ nhân đủ duyên, nó sẽ trổ, không bao giờ mất được. Cho dù các vị cầm một hạt cơm cho các vị cho một con kiến ăn, chúng ta cầm một hạt cơm cho một con cá trên dòng nước ăn, cái hành động đó vô cùng nhỏ, nhưng các vị nên nhớ rằng cái phước quả của cái đó cũng không bao giờ mất được. Như vậy thì từ một tấm vải vụn, chúng ta có thể băng bó vết thương cho một ai đó bị thương, hay là trong một cái sức lực nào đó chúng ta dắt một người già qua đường, hay là một cái việc gì đó chúng ta có thể giúp người đang đẩy nặng vượt qua một cái ổ gà, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta đều tạo được cái phước duyên cho mình. Đó là cái cách chúng ta làm phước. Chúng ta hãy tận dụng trong mọi lúc mọi nơi, và hãy tận dụng trong mọi hành động để chúng ta làm phước. Và cái phước nào chúng ta đã từng làm thì cái phước này nó sẽ cứu đời ta. Tôi nói thật với các vị, tôi nhớ lại câu chuyện của Đức Phật mà chúng ta cảm thấy rằng một câu trả lời không bao giờ quên được. Đó là chúng ta nhớ cái hành động của Đức Phật mà khi xỏ kim cho ngài A Na Lực không? A Na Lực là một thánh đệ tử của Đức Phật, nhưng mà vì bị mù cho nên là không thấy đường sâu kim. Một hôm giá cái chiếc y cho mình và hết chỉ, cho nên không thấy đường xỏ, cho nên mới nói rằng: các tôn giả có ai ở xung quanh đây không, nhờ giúp tôi xỏ kim. Thì lúc đó Đức Phật đang đi kinh hành, xung quanh đó Đức Phật mới nói: có ta đây. Thì lúc đó A Na Lực hoảng hồn, mới quỳ lên mới lại Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, con làm sao dám nghĩ điều này, một điều quá tầm thường như thế này mà con phải nhờ vả đến kim thân của Đức Thế Tôn. Ngài là bậc thầy của trời người, Đức Phật tươi cười mới nói A Na Lực. Đức Phật nói một câu: này A Na Lực, sở dĩ hôm nay ta được thành Phật là vì ta không bỏ cái phước cho dù là xỏ kim. Một câu trả lời của Đức Phật, chúng ta thấy cái điều quá tuyệt vời. Như vậy việc làm phước này nó đâu cần cái gì vĩ đại lắm đâu. Cái gì trong tầm tay, thời gian, điều kiện có được, hãy tranh thủ làm. Đời vô thường, ai biết chết nay sống mai. Cuộc đời ai chắc mình sống đến 100 năm, ai chắc mình sống được bao lâu nữa. Đời vô thường, ông ai hứa hẹn trước điều gì, cái gì làm được sẽ làm. Và chính làm cái điều đó, phước báo nào sẽ dẫn chúng ta đi con đường lành đó. Đó là cái đầu tiên mà tôi muốn nói rằng, cái phước báo nào chúng ta làm thì phước báo đó sẽ cứu đời ta. Và chính chỗ đó, hình ảnh của cậu bé cứu con nhện cứu cậu ta. Nhưng mà cũng chính cái hình ảnh này nó chúng ta cho một bài học là, trong khi cả đám người đeo cái sợi dây này, nó đứng không? Không. Nhưng mà khi cậu ta suy nghĩ rằng, nếu tụi mày đâu có cứu con nhện đâu, tao là người cứu con nhện, sao tụi mày đeo theo? Như vậy nó lỡ nó đứt rồi làm sao? Nhưng mà bao nhiêu người đeo theo cũng không đứt, mà ý niệm này nghĩ lên thì lại đứt. Cho chúng ta bài học lớn rằng, con người ích kỷ nó sẽ giết chết công đức của chúng ta. Cho nên một sự đố kỵ, một sự thù địch với những ai hơn mình, tốt hơn mình, thậm chí thành tựu hơn mình, mà mình bằng mưu toan xảo quyệt, đố kỵ thù ghét, tất cả những cái đó nó làm cho mình tổn phước. Mình không được gì mà mình lại mất nữa. Như vậy, làm một việc như vậy thiếu trí tuệ vô cùng. Thay vì chúng ta có thể khởi tâm hoan hỷ với những hành động tốt của người đó, thì chúng ta được phước báo, chúng ta tăng lên. Còn trong khi chúng ta khởi cái nghĩ đố kỵ thù ghét những ai hơn mình, những người làm tốt hơn mình, những người thành công hơn mình, trái lại ghét người ta không mất cái gì, mà mình lại tổn phước, vô tình mình đẩy mình xuống. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, phước báo cũng dễ kiếm, nhưng mà cũng dễ mất vô cùng. Dễ làm ra được, nhưng mà cũng dễ mất. Nếu chúng ta khéo thì chúng ta duy trì được phước báo chúng ta, giàu những hành động nhỏ như cây kim ngọn cỏ. Còn bằng không, ngược lại chúng ta cũng tạo sự tổn phước trong cuộc đời chúng ta rất nhiều. Qua cái bài giảng làm phước hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các vị một vài cái cách thức tu tập làm phước, để thấy được rằng những việc nhỏ nhưng mà nó lại to, và nó là những cái trong cuộc đời chúng ta đã từng làm. Ví dụ hồi nãy cúp điện, tôi nói các vị cùng với chúng tôi niệm Phật đi. Các vị nhiệt tâm hồ hởi niệm Phật, cái đó có phước không? Cho dù các vị ngồi 15-20 phút, thay vì các vị có thể là đem cái chuyện nhà mình, đem chuyện ông A bà B, đem chuyện gì đó kể nể nói ôm sòm với nhau, đâu có một lợi ích nào. Nhưng mà chúng ta thành tâm, chúng ta dành mười mấy phút niệm Phật. Thậm chí trong cuộc đời ở nhà chúng ta suốt ngày, chưa chắc gì chúng ta niệm Phật được 2 phút nữa à. Nhưng mà hồi nãy nhân cúp điện chúng ta niệm được 15 phút, 20 phút, chúng ta thấy quá tuyệt vời. 20 phút giúp cho chúng ta được nhiều công đức. Như vậy chúng ta cũng phải lấy cái gương này để tập. Mai này chúng ta đi ngoài đồng án cuốc rẫy, cày sâu cuốc bẩm, chúng ta làm vườn, chúng ta đi chợ, chúng ta buôn gánh bán bưng, chúng ta nội trợ, tất cả khi rảnh rang chúng ta làm, không có gì suy nghĩ, thôi chúng ta niệm Phật. Chúng ta tự tạo cái phước báo cho mình trong cuộc đời. Như vậy cái đó là chúng ta nhiều nhỏ góp lại thành to. Và chúng ta muốn to được thì phải như thế, chứ đừng bao giờ đợi đến khi nào xong việc rồi tôi mới tu, khi nào có tiền tôi mới cúng, khi nào dư thừa tôi mới làm việc này việc kia. Suốt đời không có cơ hội. Mong rằng các vị hiểu được ý pháp này mà tinh tấn học tu để đem lại lợi ích an lạc cho mình hôm nay và ngày sau. Chúc tất cả các vị luôn được hạnh phúc an vui. Nam mô Bụt Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngợm phải bạch đại đức giảng sư, trải qua trên dưới gần 1 giờ rưỡi đồng hồ, toàn thể đạo tràng chúng con đã thấm nhuần lời dạy của thầy có đề tài làm phước. Chúng con thiết nghĩ rằng Phật pháp cao siêu, lý nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp có tìm cầu, nay chúng con thấy nghe được quyền họ tỷ quyền hiệu nghĩa chân thật của Như Lai, thay lời cho ban tổ chức và toàn thể đạo tràng trong hội chúng, tôi có thành kính đặt lễ tri ân đại đức giảng sư đã từ thành phố xa xôi vượt hơn 400 cây số đến với đạo tràng chùa Vũ Thắng của chúng con trong ngày lễ kỷ niệm 10 năm thành lập cơ sở bảo trợ từ thiện Vũ Thắng trong buổi đêm thuyết pháp tại nơi đất Hà Lan thân thương này. Chúng con không biết lấy chi để đền đáp công ơn to lớn của thầy. Xin lòng dằn lòng khắc cốt ghi tâm những lời thầy đã chỉ giáo với chúng con để tô điểm và sắc son thêm trên lộ trình tu nhân học Phật cầu giải thoát theo cuốn sửa của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân mùa Phật đản Phật lịch 2555. Chúng con kính chúc thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe, pháp thể thiên an, tuổi năm thường chiếu, mà là những tầng cái mát, những tầng cái lớn để che mát cho chúng con, những ánh đèn soi sáng cho chúng con trên trường tâm tối. Chúng con nguyện y giáo cùng hành và thành kính đảnh lễ tri ân những lời dạy sâu sắc của thầy. Nguyện tam bảo gia hộ toàn thể hội chúng được luôn luôn an lạc thấm nhuần trong ánh đạo từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi thuyết giảng đến đây là thành tựu viên mãn. Chúng con thành kính cung kính đại đức và toàn thể hội chúng khởi thân nguyện hồi hướng.